Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 143 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đó, trên người anh đã cuốn mấy chục cân thuốc nổ. Rất nhanh, anh ta và Hắc Bao Công đã tiến đến sát nhau. Hắc Bao Công giơ nắm đấm ra, muốn đánh xuống anh ta. Nắm đấm kéo theo tiếng gió gào thét, uy thế mạnh mẽ. Sát thủ ma quỷ thừa nhận, cho dù là thời kỳ hưng thịnh của bản thân, cũng không địch được lại nắm đấm này. Anh ta cắn răng kéo theo thuốc nổ. Mẹ kiếp! Hắc Bao Công tức giận điên rồi. Tên khốn nạn này chơi xấu, không đánh được thì dùng thuốc nổ. Anh lập tức thu lại nắm đấm, quay người muốn chạy. Nhưng căn bản là không kịp. Anh ta chỉ chạy được một bước thì thuốc nổ đã nổ tung. Vụ nổ mạnh mẽ có thể nổ thành một hố lớn ở trên mặt đất. Sát thủ ma quỷ chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ. Dư âm của vụ nổ đã hất tung Hắc Bao Công lên độ cao mấy chục mét, sau đó rơi xuống một khoảng cách 100 mét. Xe của Diệp Thiên Hạo cũng đã bị chấn động mà rung lên không ngừng. Hắc Bao Công lúc này, tóc đã bị trổi sạch, quần áo trên người đã bị xé rách, vết thương lởm chởm, toàn thân đều là máu. Toàn thân của Diệp Thiên Hạo mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất. Tất cả đều trách bản thân đã quá thiếu thận trọng, không nghe và tin lời nói của Diệp Hiền Tần. Kết quả hại chết nhiều người như vậy. Anh ta thấy rằng Hắc Bao Công bị nổ thành bộ dạng này tuyệt đối không thể có hy vọng thoát nạn trở về. Nên giải thích với Diệp Hiền Tần như thế nào đây? Vào lúc đang bị bi quan tuyệt vọng, anh ta ngạc nhiên phát hiện thân thể của Hắc Bao Công run lên. Sau đó biên độ động tác ngày càng lớn, cho đến cuối cùng Hắc Bao Công lại đứng dậy. Trời ơi! Diệp Thiên Hạo không ngờ đến, che miệng lại. Ở trong vi phạm nửa mét của trung tâm vụ nổ thì cho dù là một con voi cũng có thể nổ chết tươi. Dù anh ta rốt cuộc đất dày đến đâu còn chắc hơn cả da con voi sao. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này. Anh ta vội vàng nói, Hắc Bao Công, làm phiền anh lập tức liên lạc với Diệp Huyền Tần, yêu cầu anh ta phái thêm chi viện đi bảo vệ người khác. Những người khác chắc chắn đã bị tiểu đội sát thủ ma quỷ nhắm trúng rồi. Hắc Bao Công cũng không thèm nhìn Diệp Thiên Hạo lấy một cái, chỉ là nhổ ra một ngụm máu, sau đó gọi liên lạc với Lão Sở. Lão Sở thông báo với các anh em khác, cẩn thận tiểu đội ma quỷ. Đây là một đám liều mạng chân chính, trên người bọn họ có mang theo thuốc nổ. Ông Sổ nói kháy hộp máu không ngừng. Mẹ kiếp, sao lại không thông báo sớm chứ? Hu hu. Ông đây đã bị nổ mất nửa cái mạng rồi. Trái tim treo lơ lửng của Diệp Thiên Hạo cuối cùng đã hạ xuống. Hóa ra Diệp Hiền Tần cũng đã chỉ định lực lượng bảo vệ quanh những người khác. Trong lòng anh ta càng áy náy và tự trách. Đại lễ đường nhân dân, dư âm của cuộc chiến đấu giữa lão quốc tướng quân và sát thủ ma quỷ đã phá hủy tan tành toàn bộ công trình. Nhân viên phục vụ trong lễ đường sớm đã chạy trốn khắp nơi. Lễ đường trước đây còn phồn hoa náo nhiệt thì bây giờ đã thành một đống hoang tàn. Nhưng mà lão quốc tướng quân cuối cùng vẫn không địch lại được đối thủ. Ông ta bị một nắm đấm của đội trưởng ma quỷ hất bay, đập đổ một bức tường, hộc máu liên tục. Lão quốc tướng quân là một chiến thần cấp thiên, nhưng mà tuổi già sức yếu, mà đội trưởng ma quỷ là cường giả cấp vương. Hai thuộc hạ của ông ta cũng đều là chiến thần. Bản thân của lão quốc tướng quân không thể là đối thủ của đối phương. Nụ cười của đội trưởng ma quỷ dữ tợn và đi về phía lão quốc tướng quân. Bây giờ cũng nên kết thúc rồi. Lão quốc tướng quân ho ra một ngụm máu, cười cay đắng. Thật không ngờ rằng nước Mỹ vậy mà lại cũng bồi ra những cường giả cấp vương của nước mình. Tất cả mọi người đều biết muốn đạt được cấp vương nhất định phải có linh thạch giúp đỡ. Nước Mỹ của ông chẳng lẽ cũng có mỏ linh thạch sao? Đội trưởng ma quỷ nhún vai. Ông đây là đang dò hỏi tôi sao? Thật là xin lỗi, đây là cơ mật quan trọng, không thể nói cho ông biết. Nộp mạng đi! Đội trưởng ma quỷ đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp, khuấy động những trận cuồn phong lên. Chết! Lão quốc tướng quân cũng tức giận rồi, hôm nay cho dù chết cũng phải kéo theo đối phương chết cùng. Ông ta dồn hết sức lực toàn thân để đứng lên, xông về phía đội trưởng ma quỷ. Ông ta muốn tự hủy căn cơ, cùng chết với đội trưởng ma quỷ. Nhưng khi hai người đến sát nhau, thì lão quốc tướng quân đã sắp đến lúc tự hủy căn cơ rồi. một luồng khí kình vương giả vô hình như đỉnh núi áp chế về phía ông ta. Đến lúc đó, khí kình vương giả này còn đẩy đội trưởng ma quỷ ra mấy chục mét. Hai người đều choáng váng, khí kình vương giả ở đâu đến vậy? Một bóng người từ chân trời giáng xuống, nện xuống trước mặt thành một chiếc hố to sâu 2 mét. Diệp Huyền Tần, vậy mà lại là Diệp Huyền Tần đến. Không nghi ngờ gì, khí kình vương giả vừa rồi là do Diệp Huyền Tần bạo phát ra. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, lão quốc tướng quân vô cùng vui mừng và tràn đầy sự áy náy, tự trách mình. Đều là tại bản thân không tin Diệp Huyền Tần, hại đại hạ suýt chút nữa thì xảy ra đại loạn. Dù vậy, Diệp Huyền Tần vẫn sẵn sàng trong bóng tối bảo vệ mình. Hóa ra, bản thân đã dùng lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Trong lòng, đội trưởng ma quỷ cũng tràn đầy sự chấn động. Cảm giác của ông ta không sai. Vừa rồi, Diệp Huyền Tần đã bạo phát ra khí kình vương giả. Đáng chết, Diệp Huyền Tần không phải là căn cơ tận thế, chìm đắm trong cuộc sống của người bình thường sao? Vì sao vẫn có thể bạo phát ra khí kình của vương giả chứ? Nói dối, căn cơ Diệp Huyền Tần bị phế hoàn toàn chính là nói dối. Trên thực tế, anh đã đạt đến cấp vương rồi. Hơn nữa, từ việc anh ta tung ra khí kình vương giả, có thể thấy thực lực của anh ta tuyệt đối không thấp hơn mình. Đội trưởng ma quỷ không nhịn được mà lo lắng. Lão quốc tướng quân thở dài. Thần soái, thật xin lỗi, lúc trước chúng tôi đã hiểu lầm cậu. Tôi xin lỗi cậu. Diệp Huyền Tần xua tay. Không sao cả. Thực ra đây là sách lược của tôi. Thực ra tôi cũng muốn để cho các ông tin tiểu đội sát thủ ma quỷ đã bị chiến thần Côn Luân giết chết rồi, không bố trí lực lượng bảo vệ ở cạnh người. Như vậy, tiểu đội sát thủ ma quỷ chân chính mới nhân lúc còn trống mà đi vào. Lão quốc tướng quân giờ khóc giờ cười, không ngờ đến bản thân lại vô hình chung cũng thành quân cờ của Diệp Huyền Tần. Đương nhiên, lão quốc tướng quân biết Diệp Huyền Tần nói như vậy cũng có suy nghĩ đến thành phần thể diện của bản thân mình ở bên trong. Ánh mắt lạnh băng của Diệp Huyền Tần chậm chậm rơi vào trên người của sát thủ ma quỷ. Đại hạ của tôi làm loạn, bất kể là thân phận gì nhất định phải trừng phạt. Các người là tự mình xử hay là để cho tôi giúp? Tự mình xử thì nhanh chóng, nếu không tôi sẽ từng phút một giày vò đến chết các người. Đội trưởng đội ma quỷ cắn chặt răng. Thần soái, cậu trốn cũng đủ sâu đấy. Nếu tôi đoán không nhầm thì đến bây giờ cậu đã đạt đến cấp vương rồi. Cường giả cấp vương đứng đầu đại hạ thật ra là cậu sao? Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. Không sai. Biết vì sao tôi vẫn chưa để lộ ra thân phận không? Chính là muốn dụ dỗ các người xuất hiện. Đội trưởng ma quỷ thở dài. Đại hạ là vì muốn tiêu diệt chúng tôi mà thật sự hao tổn tâm huyết đấy. Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Diệp Huyền Tần. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy ông cũng đã bạo phát ra được khí kình vương giả. Ông cũng đã đến cấp vương rồi sao? Đội trưởng ma quỷ gật đầu, ông ta không thể giấu được loại chuyện này nên không bằng dứt khoát thừa nhận luôn. Diệp Huyền Tần nói, tất cả mọi chuyện, người đều muốn biết đạt đến cấp vương thì nhất định phải có linh thạch giúp đỡ. Trong nước Mỹ của ông cũng phát hiện ra linh thạch sao? Đội trưởng ma quỷ cười lạnh, xin lỗi, cơ mật quốc gia không thể truyền ra ngoài. Diệp Huyền Tần rơi vào trong trầm tư, nếu như trong nước Mỹ thật sự phát hiện ra mỏ linh thạch thì anh không cần phải giấu giếm bản thân nữa rồi. Khả năng duy nhất chính là không có mỏ linh thạch ở bên trong nước Mỹ, nhưng ai đó đã buôn lậu linh thạch từ đại hạ sang nước Mỹ. Có vẻ như những người lính canh gác mỏ linh thạch là trở thành kẻ phản bội. Vấn đề này phải được điều tra kỹ lưỡng. Đô trưởng ma quỷ nói, Diệp Huyền Tần, tôi biết mặc dù chúng ta đều là vương giả, nhưng thực lực của cậu trên cả tôi. Nhưng đừng quên, tôi cũng có hai cường giả cấp chiến thần. Ba người chúng tôi liên thủ cũng không sợ cậu. Ngay cả khi cậu có thể tiêu diệt chúng tôi có đủ tự tin để phá hủy nền tảng của bạn và thậm chí là giết chết cậu. Nếu không muốn làm tổn thương của cả hai bên, cứ để chúng ta đi. Diệp Huyền Tần cười nhạo nói, tiểu đội sát thủ ma quỷ mà nhát gan như vậy sao? Sợ hãi thế, muốn lùi bước. Cho dù tôi đồng ý, thì hàng ngàn hàng vạn đàn ông của đại hạ chúng tôi cũng không thể đồng ý. Đội trưởng sát thủ ma quỷ sắc mặt lạnh lùng. Cậu nhất định muốn tìm chết, vậy chúng ta ứng cậu. Bây giờ bọn họ không còn đường rút lui thì chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đội trưởng ma quỷ nháy mắt với hai người cường giả cấp chiến thần. Hai tên thủ hạ lập tức hiểu ý, một trái một phải phân chia nhau. Tên đội trưởng ma quỷ gầm lên giận dữ. trên người bộc phát ra khí kình vương giả. Kiếm của Santan, giết! Khí kình vương giả do họ xuất ra lập tức hình thành một thanh trường kiếm kiểu phương Tây, mang theo sức mạnh xé rách không gian, tấn công Diệp Huyền Tần. Những người chiến thần cấp dưới đã mai phục hai bên và cùng vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ muốn lợi dụng lúc Diệp Huyền Tần chiến đấu để tìm cơ hội đánh lén anh. Đây là cơ hội duy nhất để cho bọn họ có thể gây trọng thương cho đối thủ. Trên mặt Diệp Huyền Tần đầy vẻ chế nhạo. Chiến kỹ phong vương của đội trưởng ma quỷ do đội trưởng ma quỷ nghiên cứu ra, nhưng nó chưa hoàn thiện và cực kỳ yếu. Tất nhiên, điểm yếu này chỉ là tương đối mà thôi. Nếu nhằm vào một đường với chiến thần, đòn tấn công này đủ lớn to vài lần, thậm chí hàng chục lần. Lão quốc tướng quân lông mày ngưng trọng, thần sắc căng thẳng. Một người là cường giả số 1 của đại hạ, một người là cường giả số 1 của nước Mỹ, cộng với hai chiến thần. Cuối cùng bên nào mạnh, bên nào yếu? Nếu ngay cả Diệp Hiền Tần cũng thuộc đối thủ của đại hạ, sẽ phải chịu một đòn đả kích chí mạng. Bạn phải biết rằng, Diệp Hiền Tần là trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng của đại hạ. Mà nhìn đến Diệp Huyền Tần, anh lại bình tĩnh vô cùng, mây nhẹ gió thoảng, giống như một chiếc ông và đề xuất về cơ thể của mình. Chờ đợi thanh kiếm của đội trưởng và Diệp Huyền Tần cuối cùng đã di chuyển, thân thể của anh run lên, thân hình phóng xuất ra một cỗ uy áp hùng hậu. Ngay sau đó, Diệp Huyền Tần chỉ giãn cường, khí áp của khí kình đã biến thành bốn cái đầu con hồ. Mỗi cái sau mỗi cái cường tráng lại càng dũng mãnh. Hồ tinh tất quyền chiêu thứ nhất. Hai nắm đấm của anh ta đẩy ngang, khí kình bốn cái đầu con hồ tức giận gầm lên. Năng lực kinh thiên động địa, khí thế gió thổi mây trôi, tốc độ sấm chớp kinh hoàng. Trong nháy mắt, khí kình thanh kiếm và khí kình con hồ gặp nhau trong một con đường hẹp và chạm vào nhau điên cuồng. Sau một tiếng ồn lớn, thanh trường kiếm khí kình phát nổ ngay tại chỗ và biến mất vô hình, mà khí kình của bốn con hồ đang giận dữ vẫn chưa suy yếu đi bao nhiêu. Mọi người được chia thành ba nhóm, lần lượt tấn công đội trưởng ma quỷ và hai người trợ giúp của chiến thần. Phía đối thủ chưa nói đến việc tránh né, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị khí kình con hồ tức giận ném lên người. Con hồ giữ bốn đầu bổng lên, tạo ra một vụ nổ hủy diệt cả thế giới. Khán phòng vốn có thể tồn tại được lập tức bị săn bằng mặt đất, không còn tòa nhà trên mặt đất. Ở nơi con hổ tàn phá tạo ra bốn cái hố sâu hun hút, hai cường giả cấp chiến thần đã bị nổ tung thành từng mảnh và biến mất không dấu vết. Mà cùng là vương giả, đội trưởng ma quỷ cũng tung ra khí kình phòng ngự. Ngay lúc vụ nổ xảy ra, nên cơ thể không bị xé toạc, nhưng ông ta đã bị đập vào một hố sâu, không thể di chuyển, huyết mạch của ông ta đã bị cắt đứt. Chỉ cách một bước nữa sẽ đến cái chết. Đôi mắt của anh trợn trắng lên, trong đôi mắt của ông ta đầy sợ hãi và không thể tin được. Cả hai đều là vương giả, nhưng tại sao thực lực của anh ta gấp mấy chục lần chính mình? Không, anh ta không phải là cường giả. Anh ta ở mức cao cấp nhất, nhưng ngay cả ở mức cao cấp nhất cũng sẽ có một sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy sao? Anh ta nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp đối phương một cách nghiêm túc. Hôm nay anh ta không còn cơ hội sống sót. Lão quốc tướng quân cũng đã sớm choáng váng. Ngay khi Diệp Huyền Tần xông ra và tấn công, ông ta đã cảm thấy rõ ràng đối phương đã bước vào cấp cao nhất. Diệp Huyền Tần đã đạt được cảnh giới tối cao rồi sao? Trong thế giới này, nơi mà vương giả được tôn kính, Diệp Huyền Tần lại đạt đến đỉnh cao. Đại hạ thật là may mắn. Lão quốc tướng quân thậm chí còn khóc vì xúc động. Diệp Huyền Tần bước đến và nhìn đội trưởng ma quỷ trong hố. Tôi đã nói ông không thể chết một cách thoải mái, nhưng cậu lại muốn chết trong đau đớn. Tôi chưa có thể đáp ứng cậu. Chờ, từ từ đã. Đội trưởng ma quỷ lưu luyến. Tôi muốn hỏi cậu. Cậu đã đạt được trạng thái đỉnh phong chưa? Diệp Huyền Tần gật đầu. Một tiếng sấm nổ từ trên bầu trời, sau đó cơn mưa lớn ập xuống. Cảnh giới tối thượng chính là nghịch thiên của chi vị. Diệp Huyền Tần vừa bộc phát ra sức mạnh tuyệt đối của mình, khiến cho trời đất đảo lộn, mưa to như chút nước. Đội trưởng ma quỷ cười điên cuồng. Căn cơ thần soái bị hủy, căn cơ thần soái bị hủy, ha ha ha, đây là trò đùa hài hước nhất trên đời. Diệp Huyền Tần lắc đầu. Còn có thể cười, xem ra còn chưa đủ đau. Anh tiện tay hất một cái, một vài cây kim bạc đâm chính xác vào điểm huyệt cơn đau ở trên cơ thể của đội trưởng ma quỷ. Đội trưởng ma quỷ hét lên một tiếng thảm thiết như xuyên nát tim gan. Đáng tiếc tĩnh mạch của ông ta bị đứt, không thể vùng dậy để giảm bớt cơn đau. Ông ta chỉ có thể chịu đựng sự dày vò. Chính xác không phải là đãi ngộ cho con người. Diệp Huyền Tần không quan tâm đến ông ta nữa. Cuối cùng ông ta đã chết vì đau. Lão quốc tướng quân phấn kích bước lên và nắm chặt tay của Diệp Huyền Tần. Thần soái còn một lần nữa dùng sức mạnh của chính mình thay đổi vận mệnh của đại hạ. Cậu thật sự là nhân tài kiệt xuất, niềm tự hào của đất nước. Thay mặt cho hàng trăm triệu người của đại hạ, tôi gật đầu cảm ơn cậu. Cùng lúc đó, lão quốc tướng quân muốn quỳ xuống Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lập tức ngăn cản lão quốc tướng quân. Lão quốc tướng quân, ông là đại diện cho đất nước, sao lại có thể dễ dàng quỳ xuống với người khác như vậy? Lão quốc tướng quân lại thở dài một hơi. Này, thần soái, vậy mà trước đây tôi nói cậu là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngày khác tôi sẽ đích thân tới cửa nhận tội với cậu. Không sao, Diệp Huyền Tần xua tay, lão quốc tướng quân nói, chẳng qua tiểu đội sát thủ ma quỷ không chỉ có ba người này, các thành viên khác ở trong đội sẽ tấn công và giết các lãnh đạo khác. Tôi cũng hy vọng thần soái có thể phái người bảo vệ bọn họ. Diệp Huyền Tần nói, đừng lo lắng, tôi đã sắp xếp người bí mật bảo vệ rồi. Lão quốc tướng quân lại tỏ ra áy náy, nhóm người bọn họ liên tục từ chối bảo vệ. Anh chàng thần soái không những không tức giận mà còn tiếp tục cử người bí mật bảo vệ bọn họ. Với tâm như vậy thật sự là nhân tài kiệt xuất. Không lâu sau, một chiếc Lupus L5 chạy nhanh tới. Lão quốc tướng quân nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là chiếc xe chuyên dùng để Diệp Thiên Hạo. Nỗi lo lắng của lão quốc tướng quân được buông xuống hơn một phân nửa. Diệp Thiên Hạo là trụ cột của nền kinh tế. Lúc trước ông ta thật sự lo lắng rằng người của Diệp Huyền Tần sẽ không thể bảo vệ Diệp Thiên Hạo. Nếu anh ta ngã xuống, nền kinh tế của đại hạ sẽ sụp đổ. Cánh cửa mở ra, Diệp Thiên Hạo và Hắc Bao Công xuống xe. Hai người liền giết ngay khi bước ra khỏi xe. Diệp Thiên Hạo tự mình lẩm bẩm. Lễ đường nhân dân ở đâu? Ở đây xảy ra chuyện gì? Anh ta nhìn lão quốc tướng quân và dùng ánh mắt dò hỏi ông ta. Diệp Huyền Tần hướng lão quốc tướng quân lắc đầu, ra hiệu bảo lão quốc tướng quân không để lộ ra sức mạnh của mình. Diệp Huyền Tần che giấu sức mạnh thật sự của mình vì có kế hoạch của riêng mình. Lão quốc tướng quân không còn cách nào khác đành phải nói. Chuyện này là một câu chuyện dài, tôi sẽ nói với nó sau. Diệp Thiên Hạo gật đầu, sau đó không một chút do dự, muốn quỳ xuống với Diệp Huyền Tần. Thần soái, trước đây tôi hiểu lầm anh, là chúng tôi thiển cận, tôi vô cùng xin lỗi anh vì sự ngu ngốc trước đây. Diệp Huyền Tần xua tay, không sao, anh mau đứng dậy đi. Diệp Thiên Hạo nói, đúng rồi, lão quốc tướng quân, bị chiến thần Côn Luân giết chết, không phải là sát thủ của tiểu đội sát thủ ma quỷ, là một người khác. Lão quốc tướng quân nói, tôi biết rồi, thực ra tôi cũng đã bị tấn công. Ông ta hất nhẹ cằm vào lỗ sâu, đã bị khí kình của Diệp Huyền Tần làm nổ tung. Diệp Thiên Hạo liếc mắt một cái tặc lưỡi. Bọn họ đã dùng bom để tấn công nơi này sao? Bọn họ cũng tấn công chúng tôi bằng bom trước đây, nhưng bom không mạnh bằng nơi này. Diệp Huyền Tần mỉm cười mà không nói một lời. Hố sâu này đã bị nổ tung bởi khí kình của mình. Khí kình mà cường giả cấp mạnh nhất phát ra, đương nhiên là mạnh hơn sức công phá của một quả bom. Nhưng mà Hắc Bao Công cau mày, anh ta nói nhỏ. Anh ơi! Em không nghĩ đây lại giống như một quả bom phát nổ. Nó là kiệt tác của cậu sao? Hắc Bao Công đầy ẩn ý. Hắc Bao Công sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, anh ta mới giơ ngón cái lên. Anh quá lợi hại. Bây giờ anh ta nghiêm túc nghi ngờ liệu Diệp Huyền Tần đã đột phá vào bước cấp cao nhất. Sau đó một số người lần lượt đến. Ông Sở, Độc Lang, Tham Lang, mỗi người đều mang một lãnh đạo đại hạ. Hôm nay những vị lãnh đạo này đã bị tiểu đội sát thủ ma quỷ công kích, nếu không phải là ông Sở, bọn họ đã bí mật bảo vệ, thì bây giờ những lãnh đạo này đã trở về chầu trời từ lâu rồi. Bọn họ đều là xương sống của đại hạ, nếu bọn họ ngã xuống, đại hạ sẽ bị tiêu diệt. Sau khi nhóm người này đến, phản ứng đầu tiên là bất ngờ, quảng trường nhân dân đã bị nổ tung thành một đống đổ nát. Sau đó đám người bước đến, Diệp Huyền Tần với cảm giác tội lỗi và tự trách mình. Ngài Diệp, tôi xin lỗi ngài vì sự ngu ngốc trước đây của chúng tôi. Chúng tôi thật sự không nên chất vấn ngài. Ngài Diệp có thể tiếp tục phái người bí mật bảo vệ chúng tôi bất kể lúc trước có hiểm khích gì. Với tâm cơ này, nhân tài kiệt xuất, tất cả chúng tôi đều nợ ngài một mạng sống. Diệp Hiền Thần không quan tâm xua tay nói, không sao. Không lâu sau, Chiến Thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện, những người được cho là nhân vật chính của ngày hôm nay, khoan thai đến muộn. Hai người lúc đầu đang vui vẻ thấy quảng trời thành phế tích, da đầu đột nhiên tê dại. Mẹ kiếp, tình huống gì thế này? Làm sao mà quảng trường trở thành đống đổ nát vậy? Nếu đã trở thành phế tích, làm sao có thể cho bọn họ nhận công đây? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây? Chiến Thần Côn Luân đến gần Lão Quốc Tướng Quân. Lão Quốc Tướng Quân, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Sắc mặt của Lão Quốc Tướng Quân không vui. Chiến Thần Côn Luân, ông có chắc chắn rằng sát thủ mà ông giết chính là tiểu đội sát thủ ma quỷ hay không? Nếu không phải thì Chiến Thần Côn Luân nhất quyết chắc chắn là giết chết sát thủ của tiểu đội ma quỷ, thì những người này sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm trong ngày hôm nay. Trong lòng của Chiến Thần Côn Luân bồn chồn, Lão Quốc Tướng Quân, ông có ý gì? Lão Quốc Tướng Quân nói, vừa rồi tiểu đội sát thủ ma quỷ đã quay trở lại, suýt nữa thì giết chết đám người chúng tôi. Cái gì? Lòng của Chiến Thần Côn Luân một phát rơi xuống vực đáy, tính đi tính lại cuối cùng vẫn tính thiếu một bước, không ngờ rằng thời khắc quan trọng nhất tiểu đội sát thủ ma quỷ lại hiện thân rồi. Chỉ cần bọn họ đến muộn một ngày, sau khi đợi được chúng tôi lấy được linh thạch thì xuất hiện cũng được mà. Bây giờ tốt rồi, việc sắp thành thì lại hỏng. Trong lòng ông ta chắc chắn rất khó chịu. Chiến Thần Côn Luân ra bộ áy náy mà nói, xin lỗi, tôi cũng không ngờ rằng tiểu đội sát thủ đã bị chúng ta giết chết không phải là tiểu đội ma quỷ. Là tình báo tôi thu thập được có sự sai sót, mang lại nhiều bất tiện cho mọi người, cũng hy vọng mọi người thông cảm. Mọi người nhìn nhau, vì tình báo của ông ta suýt nữa đã khiến cho chúng tôi mất mạng. Ông xin lỗi là xong sao? Nhưng người ta là kẻ mạnh nhất cấp vương, bọn họ lại không dám nói thẳng. Chiến Thần Côn Luân nhìn lướt qua, rồi tò mò hỏi. Xin hỏi Lão Quốc Tướng Quân, rốt cuộc là kẻ nào ra tay, chém giết tiểu đội ma quỷ? Những người ở đây đều đã bị đối phương dọa thành phế vật rồi sao? Lão Quốc Tướng Quân là kẻ mạnh nhất cường giả cấp vương đã cứu chúng tôi. Trong lòng Chiến Thần Côn Luân khơi dậy sóng to gió lớn. Ông ấy tự nhận bản thân không thấy phá hoại như vậy, xem ra thực lực của kẻ mạnh nhất cấp vương mạnh hơn bản thân không phải là một ít. Chắc chắn là kẻ mạnh nhất luôn không chịu gặp mình, giao lưu võ nghệ với mình, chắc chắn có khả năng coi thường một chút thực lực này của bản thân. Chiến Thần Côn Luân nói, Lão Quốc Tướng Quân, tổn thất đây tính là của tôi đi, cũng coi như là bù vào một chút sai lầm của tôi. Thiên Hành Kiện, chúng ta đi thôi. Nói xong, Chiến Thần Côn Luân chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nói, Chiến Thần Côn Luân, hãy dừng bước. Tôi còn có một chuyện chưa hiểu, vẫn mong Chiến Thần Côn Luân đích thân giải đáp câu hỏi. Chiến Thần Côn Luân trợn trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Tên này hễ mở miệng ra, chắc chắn không có chuyện tốt. Nói đi, có gì thắc mắc? Chiến Thần Côn Luân bực mình nói, Diệp Huyền Tần, bây giờ đã chứng minh đội sát thủ là bị ông xử, không phải là đội sát thủ ma quỷ. Vậy dám hỏi là đội sát thủ mà ông giết, rốt cuộc có thân phận gì? Một lời nói làm tỉnh bao nhiêu người, ánh mắt của những người ở hiện trường đều hướng về phía Chiến Thần Côn Luân. Chiến Thần Côn Luân chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn cố bình tĩnh. Hả, sao mà tôi biết? Diệp Hiền Tần nói, vậy lúc đầu sao ông chắc chắn như vậy? Bọn họ chính là đội sát thủ ma quỷ. Chiến Thần Côn Luân ngập ngừng, Thiên Hành Kiện ngụy biện. Chúng tôi đã nói rồi, là tin tức chúng tôi thu thập bị sai sót. Diệp Hiền Tần nói, vậy xin hỏi các người đã thông qua ai thu thập tin tức bằng phương pháp nào? Thiên Hành Kiện nói, đương nhiên là thông qua nhân viên tình báo của nhà họ Thiên rồi. Rất tốt. Xin hỏi nhân viên tin tức nào của nhà họ Thiên? Chúng tôi có thể gọi đối phương ra đối chất. Tôi... Thiên Hành Kiện cũng mặt mày đỏ hoe, ngôn từ lộn xộn. Làm gì có nhân viên tình báo gì? Nếu là tùy tiện tìm một người đến giả danh, chắc chắn sẽ bị bại lộ. Chiến Thần Côn Luân lạnh nhạt đáp. Không phí thời gian ở đây đuôi co với cậu. Thiên Hành Kiện, chúng ta đi thôi. Ông ta kéo Thiên Hành Kiện rời đi. Lão Quốc Tướng Quân nhìn Chiến Thần Côn Luân, sau đó nói nhỏ với Diệp Huyền Tần. chỉ huy Diệp, hãy ở đây nói chuyện. Diệp Hiền Tần đi theo lão quốc tướng quân đến một góc không có người. Lão quốc tướng quân nói, thần soái, lời nói của cậu vừa nãy là đang hoài nghi sát thủ đã bị chiến thần Côn Luân giết chết là do ông ta tự sắp xếp sao? Ông ta thật ra là muốn làm giả để lấy linh thạch. Diệp Hiền Tần nói, khả năng rất lớn. Lão quốc tướng quân nắm chặt bàn tay, đúng là tên khốn, bởi vì linh thạch đã không màng mang vận mệnh của đất nước ra chỗ nguy hiểm. Việc này tôi sẽ điều tra đến cùng, cho đại hạ một lời giải thích hoàn mỹ. Một lúc sau, lão quốc tướng quân tiếp tục nói, đúng rồi, thần soái, đến giờ đội sát thủ ma quỷ đã bị trừ khử, vì sao cậu vẫn không chịu tiết lộ thân phận, người cường giả, đế vương bậc nhất? Diệp Huyền Tần lại thở dài, hôm nay có người nhòm ngó đến mỏ linh thạch, có người có đường ống lấy trộm linh thạch từ mỏ linh thạch, tôi phải dùng thân phận thần soái phế vật để điều tra ra nơi đó. Hả? Lão quốc tướng quân đột nhiên hốt hoảng. Thần soái, sao cậu lại biết có người lấy trộm linh thạch? Diệp Huyền Tần nói, muốn trở thành cấp vương, bắt buộc phải có linh thạch hỗ trợ. Trong biên giới nước Mỹ vẫn chưa phát hiện ra mỏ linh thạch, nhưng đội trưởng ma quỷ lại trở thành cấp vương rồi. Lẽ nào điều này vẫn chưa đủ để chứng minh mỏ linh thạch của đại hạ chúng ta bị ăn trộm sao? Lão quốc tướng quân nét mặt trở nên nghiêm trọng. Linh thạch chính là tiềm lực của đại hạ. Việc này tuyệt đối không thể chảy màng buông lòng được, nhất định phải điều tra đến cùng. Diệp Huyền Tần nói, lão quốc tướng quân, việc này đừng có nhúng tay vào nữa, tránh việc đánh rắn động cỏ. Tôi sẽ tự đi điều tra việc này. Có tinh thần cao, lão quốc tướng quân chắp tay chào Diệp Huyền Tần, hai người trở về trong đám người. Nghi thức trao thưởng tự nhiên không cần tiến hành. Diệp Huyền Tần bảo mấy người Hắc Bao Công và ông Sở đưa những vị lãnh đạo hàng đầu này về nơi của mình. Anh để cho một mình Độc Lang ở lại. Đến bây giờ bảo vệ mỏ linh thạch là Độc Lang quân. Độc Lang có khả năng bảo vệ và canh phòng rất lớn. Độc Lang không hiểu vì sao Diệp Huyền Tần giữ anh ở lại. Anh tìm em có việc gì sao? Diệp Huyền Tần nói lời nói thành khẩn, kèm theo ngụ ý sâu xa. Độc Lang, tôi hỏi cậu, độ trung thành của Độc Lang, cậu như thế nào? Độc Lang nói, anh chỉ cần ra lệnh. Độc Lang không hề do dự, vì người mà bán mạng không có bất cứ ngoại lệ nào. Diệp Huyền Tần lắc đầu nói, không đúng. Độc Lang liền ngơ ra, anh, sao anh lại nói như vậy? Diệp Huyền Tần nói, Độc Lang có thể phản bội, bán nước cho giặc. Cái gì cơ? Độc Lang quân như là muốn nổ tung. Đúng vậy, có người dám phản bội, người đó sẽ chết. Anh nói với em người đó là ai, em lập tức giết nó. Diệp Huyền Tần nói, đừng nóng vội, tôi chỉ là nói như vậy. Hiện giờ vẫn chưa dám chắc chắn rốt cuộc có phải là tên phản bội từ trong đội Độc Lang hay là không. Độc Lang thở vào, lau lau những giọt mồ hôi trên trán. Anh à, anh không có chứng cứ sao? Diệp Huyền Tần nói, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Cậu cũng biết đó, muốn trở thành cấp vương bắt buộc phải có linh thạch. Nước Mỹ chưa phát hiện ra mỏ linh thạch, nhưng đội trưởng ma quỷ đã trở thành cấp vương, cho nên tôi nghi ngờ có người đại hạ ăn cắp linh thạch bán đi. Độc Lang giờ khóc giờ cười. Anh, phỏng đoán này của anh cũng thật không có căn cứ rồi. Em dám đảm bảo Độc Lang của em đều là trung thành nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không ai dám bán nước cho giặc. 10 phần thì có 8-9 phần là do người ngoài ăn cắp. Diệp Huyền Tần nói, có nghĩa là Độc Lang quân là có cảnh giác cẩn mật. Độc Lang càng ngại ngùng hơn. Đội hình canh gác trông coi của Độc Lang quân là do đích thân em sắp xếp, ngay cả một con ruồi cũng không bay qua được. Hai, cũng có thể là núi cao, còn có núi cao hơn. Anh cứ yên tâm đi, trước kỳ chưa tìm thấy chân tướng của kẻ phản bội. Sau này, em sẽ cùng ăn cùng ở với mỏ linh thạch, tuyệt đối không rời khỏi mỏ linh thạch nửa bước. Không cần, Diệp Huyền Tần xua tay. Lần này chúng ta sẽ mời vua vào bình để cho hung thủ tự xuất hiện. Độc Lang tò mò hỏi, anh nói là vua vào bình là có ý nghĩa gì? Diệp Huyền Tần nói, vua đương nhiên là chỉ chiến thần Côn Luân rồi. Chiến thần Côn Luân nhất định sẽ không buông ta, sẽ tiếp tục thèm muốn linh thạch. Bây giờ cách duy nhất ông ta có thể lấy được viên linh thạch là liên lạc với kẻ phản bội đã cánh cắp nó. Đợi đến khi chiến thần Côn Luân tìm ra những kẻ phản bội đã đánh cắp các viên linh thạch, chúng ta sẽ giết hết chúng. Độc Lang nắm chặt tay. Chết tiệt, chỉ cần kẻ phản bội ra tay, em nhất định sẽ bắt được bọn chúng. Diệp Hiền Thần nói, bây giờ anh coi tôi như một người lính bình thường và sắp xếp gia nhập Độc Lăng. Tôi muốn tự mình ôm cây đợi thỏ. Được. Vịt đến miệng, còn muốn bay đi sao? Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện càng ngày càng tức giận, chỉ còn một chút nữa là thành công. Ai ngờ được nửa đường thì lại xuất hiện kẻ phá đám. Thật là khiến lòng người nuối tiếc. Thiên Hành Kiện tràn đầy tuyệt vọng nói, bố, chúng ta phải làm sao đây? Nếu chỉ hoãn quá lâu, thân thể của con vĩnh viễn sẽ trở thành phế vật sao? Dù sao sau này có được linh thạch, con cũng khó có thể có được thực lực của vương giả được. Chiến thần Côn Luân cũng rơi vào trầm tư, nhưng ông ta không nói ra. Nếu nói ra sợ rằng Thiên Hành Kiện sẽ tuyệt vọng, ông ta an ủi. Con yên tâm đi, ngay cả khi chúng ta không được khen thưởng, đá linh thạch của chúng ta chắc chắn có thể nhận được đá linh thạch thông qua biện pháp khác. Thiên Hành Kiện cuối cùng cũng thắp lên một tia hy vọng. Con cũng hy vọng rằng bố có thể chỉ điểm. Bây giờ người canh giữ linh thạch là vương giả đệ nhất đại hạ. Để có được linh thạch, con phải vượt qua cửa ải người đó. Những người hành tung của vị cường giả này bí ẩn. Chiến thần Côn Luân cười lạnh, giễu cợt nói. Anh ta dù sao cũng chỉ là một người trần mắt thịt. Cũng có lúc tê liệt. Thiên Hành Kiện không hiểu. Đệ nhất vương giả làm sao bị tê liệt. Chiến thần Côn Luân nói. Con nên rõ ràng, muốn lên được cấp vương thì nhất định phải có linh thạch. Đội trưởng ma quỷ của nước Mỹ lên được cấp vương, anh ta từ đâu mà lấy được linh thạch? Đại hạ là nguồn đá linh thạch duy nhất. Bố nghi ngờ rằng quân đoàn canh giữ mỏ linh thạch đã đánh cắp nó. Thiên Hành Kiện trầm ngâm gật đầu nói, khả năng này rất lớn. Nếu có thể liên hệ được với kẻ phản bội canh giữ trộm mỏ linh thạch, nhất định có thể lấy được linh thạch. Nhưng mấu chốt là chúng ta thậm chí còn không biết kẻ phản bội là ai. Chiến thần Côn Luân vuốt râu. Có thể bố biết thân phận của kẻ phản bội kia là ai? Cái gì? Thiên Hành Kiện vui mừng khôn xiết. Bố, làm sao mà bố biết? Nếu thật sự có thể liên lạc với bên kia, vậy việc lấy được linh thạch không phải là điều chắc chắn sao? Chiến thần Côn Luân nói, bố cũng đã phân tích, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Thiên Hành Kiện, bố hỏi con có biết người gác cổng cuối cùng ở núi Trung Nam hay không? Thiên Hành Kiện có một chút bối rối, không biết tại sao bố mình lại hỏi câu này, nhưng anh ta vẫn gật đầu. Tất nhiên là có. Đại Hà có bốn môn phiệt ẩn cư, nằm ở bốn hướng Đông Nam Tây Bắc. Môn phiệt Trung Tử là một trong số đó. Họ có quyền lực cao nhất và thậm chí có quyền thu thuế. Thậm chí Đại Hà cũng sẽ cung cấp cho bọn họ rất nhiều tài nguyên mỗi năm. Bố đề cập đến chuyện này làm gì? Chiến thần Côn Luân nói. Ai mà không biết, Độc Lăng Quân là canh giữ mỏ linh thạch, trung thành với Diệp Hiền Tần, trung trinh không hai lòng, lấy tính mạng của mình ra để bảo vệ tôn nghiêm của thần soái. Chỉ có lực lượng duy nhất trên thế giới có thể gài gián điệp vào trong quân đội này hoặc là mua chuộc các thành viên, đó là bốn môn phiệt lớn. Vừa hay bố biết người của môn phiệt Trung Tự, chúng ta có thể đến môn phiệt Trung Tự để hỏi thăm một chút. Ôi trời ơi, Thiên Hành Kiện kinh ngạc che miệng. Bố còn biết người của môn phiệt Trung Tự sao? Vậy mà ông ta cũng biết. Chiến thần Côn Luân không chỉ biết người của môn phiệt Trung Tự, thậm chí ngay cả Hòa Mạnh Trường cũng có thể dễ dàng giả dạng thành chiến thần Côn Luân y chang, cũng xuất phát từ môn phiệt Trung Tự. Chiến thần Côn Luân gật đầu. Bố có một số bạn bè ở đó. Sự phấn khích của Thiên Hành Kiện không thể nói thành lời. Không ngờ rằng hầu đài ở phía sau của nhà họ Thiên lại là môn phiệt Trung Tự, một trong những đại bốn môn phiệt bí ẩn. Thân phận và địa vị của môn phiệt Trung Tự ở Đại Hạ không kém gì vương giả số một ở đó. Có môn phiệt Trung Tự chống lưng, có thể bảo đảm cho nhà họ Thiên trăm năm không tàn. Việc không thể chậm trễ, chiến thần Côn Luân lập tức đưa ra Thiên Hành Kiện đến núi Trung Nam. Sau khi đi cả đêm, cuối cùng họ đã đến được núi Trung Nam vào trưa ngày hôm sau. Hai ngày đi sâu vào trong núi, khu dinh thự núi Trung Nam hiếm người lui tới, quanh năm phủ tuyết trắng sương mù dày đặc, mặc dù là ban ngày tầm nhìn có thể không vượt quá 2 mét. Nếu người không quen đường sẽ bị lạc và mắc kẹt và chết ở đây. May mắn thay, chiến thần Côn Luân hiểu được cơ chế sương mù này và đi xuyên qua lớp sương mù dày đặc với một tốc độ đặc biệt. Sau hơn một giờ đi bộ, cuối cùng họ đã đến được cổng núi cao. Dòng chữ nhà họ Trung trên cổng sáng lấp lánh, ẩn mình ở trong núi sâu là môn phiệt trung tự, khiến cho người ta có cảm giác thế ngoại đào viên. Thiên Hành Kiện ngạc nhiên và cảm khái vì xúc động. Chiến thần Côn Luân điều chỉnh cảm xúc, gõ cửa. Rất nhanh đã có người mở cửa. Một người gác cửa trông thấy trang phục cổ xưa, thò đầu ra ngoài nhìn. Các người là ai? Chiến thần Côn Luân khẽ nói. Tôi là chiến thần Côn Luân của Đại Hạ, là bạn tốt của Trung Mục Tử, của nhà họ Trung. Tôi từ xa đến đây để thăm Trung Mục Tử. Người gác cửa, ông có tín vật gì hay không? Chiến thần Côn Luân vội vàng lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc. Chữ Trung được viết ấn tượng ở trên mặt dây chuyền bằng ngọc bích. Người gác cửa kiểm tra một bên nói. Các người ở chỗ này chờ, tôi sẽ thông báo cho ông Trung. Nói xong người gác cửa rụt đầu lại, vào cánh cửa và đóng lại. Thiên Hành Kiện xúc động nói. Người ta đồn rằng môn phiệt trung tử đã sống ẩn giật trong trăm năm. Bây giờ xem ra có vẻ như tin đồn này là sự thật. Ngày nọ vẫn là mặc trang phục cổ. Môn phiệt trung tử có nguồn gốc từ thời cổ xưa. Mấy trăm năm qua, bọn họ không xuất hiện trước thế gian. Đúng là rất kỳ lạ. Khoa học kỹ thuật hiện đại không được đến đây. Bọn họ suốt ngày luyện võ cổ quái, cao thủ như mây. Bố nghiêm túc nghi ngờ rằng trong môn phiệt trung tử có cường giả cấp cao nhất. Lát nữa khi vào trong không được lớn tiếng, huống chi là xúc phạm ai, nếu không có thể dẫn đến án mạng. Thiên Hành Kiện trịnh trọng gật đầu. Bố yên tâm, con của bố sẽ tuân theo lời dạy bảo. Lúc này cửa lại mở ra, một người đàn ông cao gầy với mái tóc dài xõa tung trong bộ trang phục cổ. Hình ảnh của ông ta giống như một hiệp sĩ cổ đại ở trên phim truyền hình. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Trúc Mục Tử mà họ muốn gặp. Chiến thần Côn Luân vội vàng đỡ Thiên Hành Kiện đứng lên và cúi chào ông ta. Đại hạ chiến thần Côn Luân xin ra mặt ông Trung. Chiến thần Côn Luân, Trúc Mục Tử sửng sốt ở trong chốc lát, ông ta không nhớ là mình biết chiến thần Côn Luân. Tuy nhiên, ngay sau đó ông ta đã bừng tỉnh, chiến thần Côn Luân này là Hòa Mạnh Trường giả mạo, chẳng lẽ đây là anh ta cải trang thành. Chiến thần Côn Luân thật sự vẫn bị quản thúc ở trong ngục tối của gia tộc môn phiệt trung tự vào thời điểm này mới đúng. Trung Một Từ khẽ gật đầu. Đứng lên đi. Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện thận trọng đứng dậy. Trung Một Từ nói. Chiến thần Côn Luân, ông tìm tôi có chuyện gì? Chiến thần Côn Luân vội vàng đẩy Thiên Hành Kiện đứng ở trước mặt của Trung Mực Từ. Ông Trung, đây là con trai tôi, Thiên Hành Kiện. Khoảng thời gian trước, căn cơ của thằng bé bị nổ tung, nhưng trong cái rủi có cái may, trong cơ thể thằng bé sản sinh ra một loại khí, đó chính là tiền thân của khí kình vương giả. Nói cách khác, chỉ cần thằng bé có linh thạch, dù chỉ là một viên thôi cũng có thể bước lên hàng ngũ của cường giả cấp vương. Vì vậy, tôi muốn xin ông Trung tặng cho chúng tôi một viên linh thạch. Trung Mục Tử hơi ngạc nhiên. Sao ông biết tôi là có linh thạch? Chiến thần Côn Luân vội nói những suy đoán rằng kẻ phản bội ăn trộm tài sản mà chính ông ta trông coi là người quân phiệt của Trung Tử sắp xếp vào. Trung Mục Tử mỉm cười. Ông đoán được 80-90% rồi đấy. Quả thật tôi có thể lấy được linh thạch. Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện vô cùng vui mừng. Mong ông Trung có thể giúp đỡ chúng tôi, tặng chúng tôi một viên linh thạch. Trung Mục Tử nói, linh thạch do linh khí của trời đất tạo thành, vô cùng quý giá, là bảo vật của quốc gia. Ngay cả tôi cũng không thể dễ dàng lấy được linh thạch. Ông mở miệng ra là bảo tôi tặng linh thạch cho ông, có phải là ông chân chính quá rồi không? Chiến thần Côn Luân vội nói, tôi nguyện dâng toàn bộ tài sản của mình ra để đổi lấy một viên linh thạch từ ông Trung. Đợi đến khi lấy được linh thạch, Thiên Hành Kiện có thể đạt đến cấp vương, hai vương giả liên thủ đủ để lên mặt đại hạ, đến lúc đó muốn bao nhiêu của cải mà chẳng được, thậm chí có thể tạo ra mấy nhà họ Thiên luôn. To gan, không ngờ Trung Mục Tử lại nổi giận, tài sản thiên gia của tôi lên tới bạc triệu sau nứt đố đổ vách. Chút gia sản đó của thiên gia nhà ông, tôi chẳng thèm để vào mắt, ông dùng chút tài sản đó của nhà thiên gia là sỉ nhục tôi có đúng không? Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện bị dọa chất đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng quỳ xuống. Không dám, không dám. Là tôi không biết ăn nói, xin ông Trung tha thứ. Trung Mục Tử hừ lạnh một tiếng không nói gì, chiến thần Côn Luân dè dặt nói. Xin hỏi ông Trung muốn chúng tôi dùng cái gì để đổi lấy linh thạch? Trung Mục Tử liếc mắt nhìn Thiên Hành Kiện. Cậu tới đây. Thiên Hành Kiện run lập cập, bò tới cạnh Trung Mục Tử. Trung Mục Tử bóp vai của Thiên Hành Kiện gật đầu. Quả thật là một mầm giống tốt. Nếu như lấy được linh thạch, đúng là có thể đạt đến cấp vương. Hai người các người là cường giả cấp vương, cho dù đến môn phiệt trung tự cũng có thể xem là sức mạnh bậc trung. Thần kinh của Thiên Hành Kiện run rẩy, hai cường giả cấp vương ở thế giới bên ngoài chính là sự tồn tại có thể đánh bay toàn thế giới. Nhưng trong miệng của Trung Mục Tử, nhà họ Trung thì là chỉ sức mạnh bậc trung mà thôi. Môn phiệt Trung Mục Tử khủng bố đến vậy. Trung Mục Tử nói tiếp, gần đây nhà họ Trung có một hoạt động lớn gọi là kế hoạch xuống núi. Tôi muốn mời hai người tham gia vào kế hoạch xuống núi của nhà họ Trung chúng tôi. Hai người có hứng thú không? Cái gì cơ? Trái tim của chiến thần Côn Luân đập kịch liệt. Nhà họ Trung lánh đời bao nhiêu năm lại xuống núi. Môn phiệt lánh đời nắm giữ sức chiến đấu của một quốc gia. Nếu như bọn họ xuống núi thì nhất định có thể tạo nên sóng gió toàn thế giới luôn. Thậm chí còn thay đổi được tình thế của thế giới. Hành động này không thể nói là không lớn. Chiến thần Côn Luân hơi do dự. Các cụ có câu gần vua như gần cọp. Nếu như tham gia kế hoạch này của nhà họ Trung, bất cứ lúc nào bọn họ cũng ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Hành Kiện cũng ý thức được điều này. Thực ra, cậu ta tha tiếp tục phế bỏ thế này cũng không muốn tham gia vào môn phiệt trung tự. Loại môn phiệt này quá kinh khủng, một khi chọc vào thì dường như không thể nguyên vẹn mà đi được. Không ngờ Trung Mục Tử lại nổi giận. Sao hả? Các người không muốn sao? Thế này thì coi thường kế hoạch của môn phiệt trung tự của chúng tôi, không muốn chúng tôi xuống núi sao? Chiến thần Côn Luân sợ hãi, mồ hôi lại chảy ròng ròng vội nói. Ông Trung, ông cả nghĩ quá rồi. Tôi đương nhiên chúng tôi đồng ý, có thể giúp sức cho nhà họ Trung là vinh hạnh của chúng tôi. Vừa nãy tôi chỉ nghĩ ông Trung có thể chắc chắn lấy được linh thạch hay không mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 143 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.